tối cường thế lực khởi tạo. Chương 98, địa tinh 7 ký danh đệ tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ thế, cả buổi học hôm đấy Khải Minh và cô nàng Thùy Dương kia bất phân thắng bại. Khải Minh hắn không thể tin được, thân là hư linh cường giả, ấy vậy mà không thắng được một cô nhóc 17 tuổi. Thầy, buổi chiều có một khóa học thêm à? Trong lúc chuẩn bị trở về, Thùy Dương đứng dậy nhắc nhở cho hắn một câu. Nghe thấy vậy, Khải Minh nhớ lại cái khóa biểu dạy học, nhớ ra hắn liền nhăn mày. Hắn không biết tên khốn nào tạo ra cái thời khóa biểu ma quỷ này. Nếu biết được chắc chắn Khải Minh hắn sẽ treo tên khốn kia lên vạn năm. Đây căn bản không phải thời khóa biểu dành cho người bình thường, mà là dùng cho máy móc. Thời khóa biểu của một tuần là như sau. Thứ hai dạy chính thức từ 7:30 đến 12:30. Buổi chiều và tối giáo viên được nghỉ. Thứ ba dạy chính thức từ 7:30 đến 12:30. Buổi chiều thực hành thêm từ 13:30 đến 17:30. Buổi tối sinh hoạt thêm từ 19:00 đến 21:00. Thứ tư và thứ năm, thứ bảy, giống y như thứ ba. Thứ sáu giống với thứ hai. Chấm, riêng chủ nhật là ngày sinh hoạt chung, học tập hoặc thực chiến gì gì đó. Nói chung với cái thời khóa kia, trừ thứ hai và thứ sáu giáo viên thở được tí, thời gian còn lại chỉ kịp để ngáp. Riêng về với hắn, thân là đâm vào phận giáo viên chủ nhiệm, do đó có 90 thời gian dạy học của lớp này thuộc về hắn, thời gian còn lại hắn phải đến lớp khác giao lưu. Vậy buổi chiều, thầy, tụi em muốn học tập, tự học bọn em chả học được gì. Khải Minh chưa kịp nói hết câu, Thùy Dương liền ngắt lời hắn, ánh mắt nhìn chằm chằm hắn với vẻ thầy đừng hòng lười biếng. Chừng ngược lại Thùy Dương một cái, hắn nói một câu buổi chiều tự học rồi bước ra về. Thời biểu khóa, khóa ai thì được chứ với hắn có đách dùng. Hắn còn bận nằm ngửa lấy kinh nghiệm, không rảnh rằng với chẳng dậy, mà chính xác chính là biết quái gì để dậy. Chưa hôm ấy, chỉ 13:30 tên Hứa Dương kia liền tìm đến cửa. Tuy đi sớm là tốt như mà đây chẳng phải sớm quá sao. Thầy, vào đi, không chờ tên kia nói gì, Khải Minh hắn liền mở lời kêu hắn vào trong. Ngồi đây, tu luyện theo cách của ngươi cho ta xem. Khải Minh mang tên thiên tử chi tiền kia vào phòng tu luyện của biệt thự. Vào đây hắn liền tạm thời an bài tên nhóc này vào một vị trí tu luyện. Trước mắt xem cách tu luyện của hắn trước đã. Khải Minh hắn vừa xem xong về thể thức tu luyện tại địa tinh. Qua đó đại khái hắn cũng hiểu sơ về vấn đề này. Những võ giả, tu luyện giả ở đây tu luyện pháp quyết cũng không khác gì thiên tinh cầu. Chỉ duy nhất về đẳng cấp quá thấp. Thấp đến nổi nhìn qua liền khóc. Nơi đây công pháp, pháp quyết tu luyện được so sánh giữa địa tinh và thiên tinh cầu là phàm cấp hạ phẩm, trung phẩm, nhân cấp thượng phẩm, cực phẩm, siêu phẩm, tinh cấp hoàng cấp hạ phẩm, hoàng cấp trung phẩm, huyền cấp hoàng cấp thượng phẩm, địa cấp hoàng cấp cực phẩm, thiên cấp hoàng cấp siêu phẩm, linh cấp huyền cấp hạ phẩm, thánh cấp huyền cấp trung phẩm, thần cấp huyền cấp thượng phẩm, tiên cấp huyền cấp cực phẩm. Đấy, nhìn qua so sánh bên trên, Khải Minh hắn lại có thêm nhận định về yếu kém nhưng trang cao thủ. Miệng nó công pháp cao nhất cũng chỉ huyền cấp, mặt mũi dám xưng tiên cấp. Vâng, như trên, ở địa tinh công pháp pháp quyết cao nhất cũng chỉ đến huyền cấp cực phẩm. Tuy công pháp này vẫn đủ để tu luyện đến linh đan đỉnh phong, nhưng chỉ ít phải cần một thời gian dài vô cùng. Nói chung, công pháp thấp, tốc độ tu luyện chậm như rùa. Nhìn thấy khi mà Văn Dương lâm vào trạng thái tu luyện, phải hơn nửa tiếng sau mới có từng tia linh khí du đãng xung quanh hắn. Tiếp đó lâu lâu mới có vài tia linh khí lạc đường bị hắn kéo vào cơ thể. Nhưng linh khí được hấp thu vào cơ thể không có bao nhiêu. Đi quanh cơ thể dạo chơi lại có rất nhiều. Linh khí xung quanh tên Hứa Dương, trong 10 tia thì chỉ có nhiều nhất 2 tia là được hắn kéo thành công vào cơ thể. Thậm chí có đôi lúc không kéo được tia nào. Những tia linh khí ấy chỉ loanh quanh xem tên Hứa Dương một chút liền bỏ đi. Nếu bọn linh khí này có sắc thái, trên mặt bọn chúng ắt hẳn đều là biểu cảm ghét bỏ. Nói chung, thế giới này linh khí vô cùng mỏng manh, công pháp pháp quyết thấp kém, thiên phú điều kiện yếu ớt. Tổng hợp lại một điều, thế giới này quá bà nó làm Khải Minh hắn đau đầu. Này, trước ta phế ngươi, rồi tu luyện lại từ đầu. Nói xong một câu, không chờ Hứa Dương có phản ứng, Khải Minh liền xuất thủ phế hắn. Thầy, Hứa Dương chịu lấy đau đớn, cắn răng nhìn Khải Minh với vẻ mặt khó hiểu. Hắn đang tu luyện bình thường, bỗng nhiên nghe ông thầy này nói một câu quái lạ. Chưa kịp hiểu, chưa kịp định thần, hắn liền trở thành phế nhân. Khải Minh căn bản xuất thủ quá nhanh. Nhanh đến nỗi lúc này Hứa Dương vẫn còn ngơ ngác. Giờ bỏ chuyện tu vi sang một bên. Người đã tin ta, đã đến đây thì không cần phải hỏi nhiều. Cứ theo lời ta và làm là được. Khải Minh liếc hắn nói. Chỉ cái tu vi đó mà tiếc sao? Với kiểu tu luyện như vậy, ngày tháng năm nào mới đến võ tiên? Với kiểu căn cơ bất ổn như vậy, sau này cũng chỉ mang đến phiền phức. Đã vậy chi bằng làm lại từ đầu. Nói thật, ta không phải giáo viên, không phải tông sư gì cả, cũng không phải người của địa tinh. Nói dễ hiểu nhất, ta là người ngoài hành tinh, đến từ thế giới khác. Về việc tu vi, cảnh giới của ta ở đây xem là võ đế. Trong đó võ đế chính là cảnh giới sau võ thần, võ thánh. Về võ thần và thánh chắc ngươi cũng biết nên ta cũng không nói nhiều nhỉ. Khải Minh bắt đầu vào giai đoạn giải thích, khai mở kho tàng kiến thức cấp cao hơn. Hứa Dương nghe vậy liền lâm vào trạng thái khó có thể tin. Nhưng vì là một tên hướng nội chuyên nghiệp, nên rất nhanh hắn liền chấp nhận sự thật này. Ngồi im không nói gì, ánh mắt hắn trông mong nhìn Khải Minh. Từ lúc này hắn đã có thêm một nửa lòng tin về những gì người thầy này nói lúc trước. Hy vọng về chuyện của lớp có thể sẽ được thực hiện. Được, tiếp theo ta nói. Ngươi nghe, ta là trưởng phái của Đại Việt phái. Hôm nay chính thức thu ngươi trở thành đệ tử ký danh trưởng phái. Ngươi chấp nhận không? Khải Minh tuy rất lạ kỳ khi nhận thấy trong ánh mắt của Hứa Dương có điều gì đó, nhưng trước hết làm việc chính cái đã. Em, đệ tử chấp nhận, tuy có chút chần chờ, nhưng không lâu Hứa Dương liền có quyết định. Tiếp đó là nghi thức đơn giản bái sư. Nói chung tên Khải Minh có tên đệ tử đầu tiên, tuy chỉ là ký danh nhưng chí ít cũng là đệ tử riêng của hắn. Đinh, chúc mừng ký chủ nhận lấy đệ tử ký danh với danh phận cá nhân. Ký chủ nhận được phần quà hỗ trợ, phần quà đơn giản hóa, nhận được một viên tẩy tủy đan, cấp bậc thiên cấp siêu phẩm, nhận được pháp quyết Việt Long quyết, cấp bậc địa cấp hạ phẩm, nhận được công pháp Hàn Long kiếm pháp, cấp bậc địa cấp thượng phẩm, nhận được vũ khí Hàn Long kiếm, cấp bậc địa cấp thượng phẩm, nhận được 6 trang địa cấp, Ti Việt Long trang, cấp bậc địa cấp cực phẩm, nhận được chọn bộ đan dược giản hóa, che lấp bởi thực phẩm hiện đại. Nghi thức thu đồ hoàn thành, cũng là lúc âm thanh hệ thống phát ra. Về phần những phần quà đều là địa cấp, hơn nửa nhìn qua tất cả ắt hẳn để cho tên đệ tử ký danh này dùng. Cách chương.